Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1183, quyền tái cùng giặc cướp. Đó là Huyền Thị Xí Nghiệp mới ra phù không sản phẩm. Có người nói bọn họ đang nghiên cứu hệ thống phản trọng lực. Đã thu được đột phá vào triển khai. Bất quá cực kỳ đáng tiếc lần này không có biểu diễn ván trượt bay. Phía trước bọn họ tuyên bố nghiên cứu một người ván trượt bay. Có thể để người ta ở ván trượt bên trên tự do bay lượn. Peter tiếc rẻ nói, sản phẩm kia kỳ thực ở mấy ngày trước thành công chế tạo. Nhưng là sau lại bị Norman Osborn chính mình trộm đi. Hoàng Siêu nói ra, Huyền Thị Xí Nghiệp đồ đạc rất thú vị a. Không nghĩ tới Osborn tiên sinh có tài như vậy hoa. Người gần nhất thấy hắn không có cùng hỏi thăm là chuyện gì xảy ra không? Peter nói ra, loại này chuyện cơ mật. Ta cũng không tiện hỏi hắn a. Hắn dĩ nhiên chưa có tới. Sau đó không lâu Huyền Thị Xí Nghiệp sẽ có một gia niên hoa hoạt động. Tin tưởng khi đó hắn nhất định sẽ xuất hiện. Ván trượt bay hẳn là chính thức tuyên bố a. Hoàng Siêu nói ra, ta liền rất bội phục Osborn, bản thân của hắn là một kiệt xuất khoa học gia, Huyền Thị Xí Nghiệp rất nhiều nghiên cứu hắn là chủ đạo người, mà hắn lại có thể kinh doanh một nhà khổng lồ xí nghiệp. Peter ngươi thấy thế nào? Ngươi về sau đi Huyền Thị Xí Nghiệp còn là mình tới gây dựng sự nghiệp. Ta xem Osborn tiên sinh cực kỳ coi trọng ngươi. Người ở đây khoa học bên trên thiên phú, để hắn nhìn với cặp mắt khác xưa đâu. Peter ngại nói, ta còn chưa nghĩ ra, vẫn là người thanh niên a. Peter không muốn ỷ lại người khác, nhưng trên thực tế hắn chịu đến bởi vì tài hoa của mình chịu đến tiền bối dẫn. Không có bất kỳ mất mặt, Mary Jane nghe được không hiểu ra sao. Hỏi, các ngươi nói Osborn tiên sinh là ai? Hắn cùng Harry Osborn có quan hệ a? Đối với hắn chính là Harry ba ba. Osborn tiên sinh là Huyền Thị tập đoàn tổng tài. Hoàng Siêu nhìn như tùy ý giới thiệu, còn nói đùa tựa như nói. Harry mỗi lần đều oán giận ba hắn đối với Peter thật tốt quá, bởi vì Osborn cực kỳ thưởng thức Peter. Hắc hắc, dùng Harry lại nói, Osborn tiên sinh đều muốn thu dưỡng Peter. Ha ha, Peter cười xấu hổ. Mary Jane lễ phép cười, nhưng là người nghe hữu ý. Mary Jane nhìn như cười mà qua, lại nắm chặt được Hoàng Siêu muốn nhắn nhủ tin tức. Peter hắn còn chịu đến Osborn tiên sinh coi trọng. Hắn về sau nhất định có thể ở Huyền Thị Xí Nghiệp đạt được một cái vị trí tốt. Ngẫm lại Huyền Thị Xí Nghiệp nhiều tiền lắm của Mary Jane, cảm thấy Peter giống như là cát trên đất vàng, chiếu lấp lánh tuyệt đối sẽ không bị quên. Nàng tưởng chính mình cơ trí từ Hoàng Siêu nói đạt được đến tin tức, kỳ thực đây là Hoàng Siêu xáo lộ. Mary Jane cuối cùng cùng Peter cùng một chỗ, thế nhưng nàng cũng dừng coi trọng đồng tiền. Ở giữa nàng vẫn cùng Harry cùng một chỗ quá. Chính cô ta gia cảnh không thế nào tốt, còn muốn ở cửa hàng thức ăn nhanh làm người bán hàng. Nàng gặp phải Peter lúc cầu hắn không cần nói cho Harry, lo lắng Harry khinh thường nàng. Nàng ở Peter trước mặt không có có loại này áp lực. Bây giờ biết Peter tiền đồ rộng lớn, nhìn như vô dụng, học bá, đặc điểm, kỳ thực đúng là hắn về sau kiếm nhiều tiền năng lực. Mary Jane đối với Peter hảo cảm càng thêm. Spider-Man cái này thế giới mọi người đều rất hiện thực, không có cái loại này mỹ hảo cảm tình. Ở anh hùng chủ đề dưới có chủng trọng kiềm nén. Đương nhiên Peter hiện tại không cảm giác, hắn cảm giác mình phi thường thuận lợi. Ha ha, đây là bởi vì có Hoàng Siêu đang âm thầm đảm bảo hắn. Peter cái này nhân vật chính số mệnh cũng là rất thú vị đó ha. Cùng bình thường nhân vật chính số mệnh bất đồng, ta tới xáo lộ hắn, nhờ vào đó có thể thăm dò vận mạng lực lượng. Về sau đến rồi cao ma thế giới, nói không chừng sẽ có tác dụng lớn chỗ.